Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, phụ thân, thượng, Tô Dật Dương VCR đến nơi đây lập tức im bặt. Khi toàn bộ ảnh màn lần nữa sáng lên lúc, hắn ăn mặc thẳng thương vụ Âu phục, xuất hiện ở màn ảnh phía trước. Ba, ta gần nhất rất tốt, các ngươi không dùng chung quy nhớ ta. Tô Dật Dương đứng ở trước gương, vừa sửa sang lại chính mình y phục cùng đầu tóc, vừa hướng sau lưng sắm vai lấy phụ thân hắn diễn viên nói. Trong giọng nói mơ hồ có chút không kiên nhẫn, ngươi đã cảm thấy tốt, vậy là tốt rồi. Lão phụ thân trầm mặc vài giây, mở một lần nữa nói, ta biết ngươi bình thường bề bộn nhiều việc, nhưng mà mẹ ngươi hắn được nhớ ngươi. Nhiều rút ra trống rỗng tới về thăm nhà một chút. Ta biết, Tô Dật Dương cúi đầu đi giày. Lão phụ thân lần nữa trầm mặc, nhìn xem vội vàng rời đi nhi tử, mang ra thiếp tay nghĩ nói thêm gì nữa. Cuối cùng lại chỉ là há hốc mồm, cái gì cũng chưa nói ra tới. Ai, màn ảnh theo cửa chính đóng lại, cảnh tượng hoán đổi, vội vàng rời nhà cửa Tô Dật Dương. Bước vào trong thang máy, đè xuống nhất tầng cái nút, đột nhiên, thang máy kịch liệt lay động hạ, Tô Dật Dương thần sắc thay đổi lớn, lập tức toàn bộ thang máy rung động càng lúc càng lớn. Trong thang máy ánh đèn cũng thay đổi đến lúc sáng lúc tối. Toàn bộ quá trình tiếp tục ước chừng 5 giây, thang máy trong lúc bất chợt khôi phục như vậy, trên thang máy biểu hiện ra, rõ ràng là nhất tầng. Cửa thang máy mở, Tô Dật Dương vội vàng theo trong thang máy chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà dò xét cuối tuần bãi săn cảnh, sống sót sau tai nạn biểu tình nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Cũ nát kiểu cũ nhà lầu, tối như mực thang lầu tay vịn, trên vách tường như tiền một loại tấm các nhỏ. Đây là duy nhất thuộc tại cái kia niên đại hoàn cảnh. Thật sâu cắm rễ tại Tô Dật Dương ký ức chỗ sâu bên trong. Kinh ngạc nhìn trước mắt cửa, Tô Dật Dương đưa tay nhẹ nhàng đụng vào hạc. Khi tiếp xúc đến cái kia trong chớp mắt, hắn lại nhanh chóng đem lấy tay về. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, tại cũ nát chật hẹp thang lầu bên trong, giày tây Tô Dật Dương cùng hoàn cảnh không hợp nhau, thật giống hai cái thế giới giống nhau. Đứng ở trước cửa do dự rất lâu, Tô Dật Dương cuối cùng vẫn còn đưa tay mở cửa. Đột nhiên, một đạo chỉ từ trong môn bắn ra, bên trong cảnh tượng xuất hiện ở Tô Dật Dương trước mắt. Cùng lúc đó, tiếng âm nhạc vang lên, uyển chuyển violin cùng thép thân hợp tấu vang lên, còn có cái kia thư thả mộc đàn guitar, tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong tấu vang. Toàn trường lặng ngắt như tờ, nghe bên tai lạ lẫm lại thư thả tiếng nhạc. Hiện trường người xem rất hiểu rõ, đây lại là Tô Dật Dương nguyên sáng ca khúc mới. Tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem ảnh màn. Chung quy là hướng ngươi đòi lấy lại chưa từng nói cảm ơn ngươi thẳng đến lớn lên về sau mới hiểu. Cho ngươi không dễ dàng, chậm rãi bước vào màn sáng, hình ảnh biến ảo. Gian phòng không lớn, tường trắng lục nước sơn, người hiện đại nhìn lên tới rất lâu mộc chế cái bàn. Cũng không rộng rãi ghế sofa, cùng với có chút buồn cười bày vật phẩm trang sức. Nhưng mà những cái này, lại lệnh Tô Dật Dương toàn thân khẽ run lên. Nhi tử, người sau này muốn học cái gì? Muốn học âm nhạc, tại trên ghế salon, một cái lớn hẹn 7 tuổi tiểu nam hài. Trên mặt hơi có chút thịt hồ, trải lấy rất là khả ái cây nấm đầu. Đối mặt phụ thân hỏi thăm, không chút do dự trả lời vấn đề này, mà ở tiểu nam hài trước người, chính là một cái rất tuổi trẻ. Cùng tiểu nam hài có 7 phần tương tự nam tử, chính mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn xem tiểu nam hài. Khi hắn nghe được tiểu nam hài nghĩ muốn học âm nhạc lúc, nụ cười kia lại là không thèm che giấu. Nhìn xem hai người, Tô Dật Dương nhìn qua hai người, khóe miệng cũng không khỏi khơi mào một chút đường cong. Cái này, là hắn thời thơ ấu a. Mỗi lần rời đi chung quy là giả bộ làm nhẹ nhõm bộ dáng mỉm cười nói trở về đi, quay người nước mắt ẩm ướt đáy mắt. Cái này thủ khúc nhất định phải luyện được. Ta không luyện, tay ta đau, tay đau cũng phải luyện. Tiểu nam hài lớn lên chút, nhìn lên tới cần phải có 12 tuổi. Ôm ràng so với hắn một vòng to đàn guitar, trong hốc mắt mang theo nước mắt, quật cường nhìn xem phụ thân, mà phụ thân chính là không chút nào để ý tiểu nam hài quật cường. Cường ngạnh đến lặp lại lần vừa rồi nói, sau đó liền không để ý tới nữa tiểu nam hài, nhưng ở hắn quay đầu cái kia trong chớp mắt, quét một cái không muốn bỏ cùng đau lòng lại hiển hiện tại kiên nghị trên mặt. Do dự chốc lát sau, cuối cùng lần nữa hóa thành kiên định, đến cuối cùng cũng không có quay đầu lại nhìn một cái tiểu nam hài. Tô Dật Dương thật giống hư ảo quần chúng, im lặng nhìn xem hết thảy, suy nghĩ nhiều cùng lúc trước giống nhau dắt người ấm áp bàn tay thế nhưng mà ngươi không tại ta. Thân bên cạnh nắm gió mát mang hộ đi an khang, hình ảnh lại nhất truyền, tiểu nam hài trưởng thành. Vóc dáng cao ngất, tướng mạo đẹp trai, mà nguyên bản phụ thân, lúc này bất quá khó khăn đến nhi tử cái cằm. Thiếu niên đeo bọc sách, mang theo dương hành lý, đứng ở trước cửa, phụ thân cười ha hả nhìn xem thiếu niên. Ba, ta đi đến trường, lên đường bình an, đến đại học cho ba mẹ đến cái điện thoại. Được rồi, ba mẹ gặp lại, thiếu niên rời nhà. Mà phụ thân vẫn đứng ở trong nhà bệ cửa sổ, vẫn nhìn nhi tử bóng lưng, cực kỳ lâu, thời gian chậm một chút đi, không muốn lại nhường ngươi lại biến lão ta mong ước dùng ta. Hết thảy đổi ngươi năm tháng dài lưu lại, điệp khúc bộ phận tiến đến, Tô Dật Dương tiếng ca giống như róc rách nước chảy chậm rãi mà trôi, lại trôi vào tất cả mọi người tâm. Hiện trường rất nhiều người xem tất cả đều hoàn toàn đắm chìm. Rất nhiều người trong mắt đều là lệ quang lấp lánh. Cho dù là hiện trường khách quý cùng với người chủ trì đều cũng giống như thế. Phim nhựa lần nữa lấp lánh. Hình ảnh hoán đổi, thiếu niên trở nên thành thục. Trẻ trung rút đi, đánh lên cà vạt, mặc vào âu phục, mà phụ thân lại trở nên càng già yếu hạ. Pháp lệnh văn leo lên hắn gương mặt, khóe mắt nếp nhăn nhỏ vụn mà đa dạng, liền ngay cả ngân bạch sắc sợi tóc, cũng lặng yên xuất hiện ở hắn nồng đậm trong đầu tóc. Hai tử bởi vì công tác, trở nên càng thêm nôn nóng, lời nói lạnh nhạt, không kiên nhẫn, phản bội nghịch những cái này hình ảnh liên tiếp hiển hiện. Hai tử cùng phụ thân trong đó thật giống đánh lâu không ngớt chiến trường. Vô luận là cái gì việc vặt đều có thể sẽ trở thành hai người cãi lộn dây dẫn nổ. Mỗi lần hài tử đóng cửa mà đi, lưu lại đều là phụ thân lâu dài trầm mặc, cùng với cái kia thật sâu, thở dài, cả đời mạnh hơn ba ba ta có thể làm những thứ gì cho ngươi không có ý nghĩa quan tâm nhận lấy đi. Từng màn, một vài bức hình ảnh, chân thật lại bình thường, rất nhiều người tại những cái này cảnh tượng chung. Đều thấy được quen thuộc cái kia một mặt, cái này không được chính là bọn họ cùng phụ thân trong đó. Phổ biến nhất quan hệ nha, hôm nay, bọn họ thấy được càng nhiều đồ vật, nội tâm mềm mại nhất địa phương bị lặng yên đụng vào. Mỗi lần trách móc nặng nề sau, người đã từng như vậy không muốn bỏ mềm lòng qua sao? Mỗi lần rời nhà sau, người đã từng như vậy ngóng nhìn qua ta sao? Mỗi lần cãi lộn sau, người đã từng như vậy thở dài qua sao? Vô số người xem mắt đẫm nước hai mắt, trong mắt nước mắt rốt cuộc không cách nào ức chế. Theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, Tô Dật Dương dùng bình thường chuyện xưa, diễn dịch hắn cùng phụ thân trong đó chuyện xưa. Nhưng mà điều này cũng hoàn toàn chính là nhất phổ cập. Rất nhiều người tại Tô Dật Dương cùng hắn phụ thân trong đó chuyện xưa. Tìm đến thuộc tại hắn nhóm cùng phụ thân trong đó cái kia điểm. Mà Tô Dật Dương tiếng ca, vừa vặn hát ra tất cả mọi người tiếng lòng. Thời gian a, thời gian, người chậm một chút có được hay không? Hừm,